Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 133 vừa rồi Tiêu Viêm đang đối chiến với Âm Bình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 134 với tựa đề Kích Sát. Mà ngay lúc đó Tiêu Viêm lại một lần nữa cảm nhận được sự ba động của linh hồn lực lan tỏa ra trong cơ thể của Âm Bình cách đó không xa. Hiển nhiên đối phương đang ngưng tụ linh hồn lực để xuất ra một loại bí kỹ linh hồn mạnh mẽ nào đó. Hàng mang trong mắt Tiêu Viêm chớp động, thân hình đột nhiên rất nhanh chóng tới trước. Bàn tay hắn nắm chặt cổ xích, sau đó giống như một cây trường thương dài, hung hăng nện về phía Âm Bình. Vèo vèo! Dị hỏa hằng cổ xích hóa thành một đạo kim mang bạo lực mà ra. Giống như một đầu kim long giơ nanh, nhè vuốt, thanh thế khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Chỉ có điều cuối cùng lần công kích này lại vẫn bị tên Âm Bình sớm đã có chuẩn bị trước đó tránh được. Ngu xuẩn! Nhìn thấy Tiêu Viêm phóng cổ xích của mình đi, khóe miệng Âm Bình chợt nở ra một nụ cười dữ tợn. Đây hoàn toàn là đang tự chặt đứt chân tay của mình á. Hư! Cổ xích trong tay đã phóng ra, thân hình Tiêu Viêm lại trực tiếp xông thẳng đến hướng của Âm Bình. Kim quang sáng chói điên cuồng ngưng tụ trên nắm tay của hắn. Nhìn tình hình này, hẳn là hắn đang dự tính đánh tay không. Mà khi nhìn thấy hành động này của hắn, sự trào phúng trong mắt Âm Bình càng dữ dội hơn. Khi Tiêu Viêm có sự trợ giúp của chị hỏa hằng cổ xích cũng còn không thể phá hoại lực phòng ngự của hắn. Chẳng lẽ tên tiểu tử này còn muốn dùng tay không để phá vỡ hàm lệnh giáp hay sao? Nếu như ngươi đã muốn chết vậy thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Trên đỉnh đầu của Âm Bình, linh hồn lực đang điên cuồng ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một quả cầu linh hồn lực. Bên trong quả cầu đó truyền đến một sự ba động vô cùng cuồng bạo. Suy! Tốc độ của Tiêu Viêm cực kỳ nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Âm Bình. Sau đó, chính ngay lúc này, trên bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng lam hồng sắc. Ngay lúc đám năng lượng lam hồng sắc đó bám vào đầu nắm tay của Tiêu Viêm, trong lòng Âm Bình lại đột nhiên dâng trào lên một cảm giác vô cùng bất an. Xem một quyền của ta đập tan cái mai rùa của ngươi đây! Lúc này, bất kỳ một phản ứng nào của Âm Bình cũng đã không còn kịp nữa. Trên gương mặt của Tiêu Viêm mang theo một sự lạnh lùng, băng lãnh, nắm tay được bao phủ bởi đám năng lượng đặc biệt, làm hồng sắc, đó cũng như đột nhiên lao tới. Người suy nói mộng, sắc mặt Âm Bình dữ tợn, hàm lệnh giáp trên người hắn bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Một luồng ánh sáng màu vàng sẫm hiện lên từ trong nội giáp, cả người Âm Bình đều được luồng ánh sáng kia bao phủ lấy. Hắn muốn dựa vào hàm lệnh giáp để đỡ lấy một quyền này của Tiêu Viêm. Binh! Trong quyền nhanh như chớp rút lên tầng ánh sáng của hàm lệnh giáp kia, ngay sau đó mặt đất trong trăm trượng xung quanh giống như một ngọn núi lửa phun trào ra. Một cái cột đất đá cao gần hơn trăm trượng ầm ầm thổi quét qua. Ầm ầm! Cột đất đá bay phút lên trời cao, khoảng rừng rậm này gần như là sụp đổ trong khoảnh khắc. Khói bụi bay đầy trời, rớt xuống giống như là một trận mưa đất đá mù mịt vậy. Bang! Mưa đất đá đầy trời, một thanh âm trầm thấp khiến da đầu kẻ khác phát rung cũng theo sát truyền đến. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh bay ngược ra sau một cách chật vật và chạm mạnh mẽ với mặt đất, trực tiếp tạo ra một rãnh sâu dài gần trăm mét. Mưa đất đá trút xuống, còn cơ thể của Tiêu Viêm thì vẫn duy trì tư thế một quyền oanh ra. Trên nắm tay của hắn, từng giọt máu tươi đỏ thẫm không ngừng rơi xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Duy trì tư thế này một lát lâu sau, lúc này Tiêu Viêm mới dần dần có chút cứng ngắc ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên Âm Bình đang một quyền của hắn oanh ngược ra xa. Trong lòng hắn lại có một cảm giác tim đang đập nhanh một cách mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng cái gọi là địa hư hỏa, mà sức phá hoại khủng khiếp của nó cũng khiến cho lòng hắn tràn đầy sự kinh hãi. Sức phá hoại đó cho dù là cao cấp phòng ngự nội giáp cũng không thể nào chống đỡ được. Phúc suy! Ngay trong lúc qua trong lòng Tiêu Viêm vì địa hư hỏa mà cảm thấy kinh ngạc, ở nơi xa kia Âm Bình bị khảm sâu trên mặt đất cũng phun ra một ngụm máu tươi, chợt ánh mắt của hắn cũng mang theo sự kinh hãi tột độ cúi đầu nhìn xuống. Hắn kinh hãi phát hiện ra hàm lệnh giáp trên người lại trực tiếp bị oanh ra một quyền ấn thật sâu, từng đường nứt bắt đầu lan tràn ra xung quanh cái quyền ấn đó. Hàm lệnh giáp có lực phòng ngự cường hãn như thế nào, không nói ai cũng có thể đoán ra được. Thế nhưng thiếu chút nữa lại bị một quyền của Tiêu Viêm trực tiếp đánh cho nứt tan như vậy. Tuy rằng hàm lệnh giáp vẫn chưa hoàn toàn bị vỡ tan, nhưng mà một quyền lúc nãy của Tiêu Viêm lại còn có một phần lớn sức mạnh thông qua đường khe nứt đó truyền vào trong, gây nên thương thế vô cùng nghiêm trọng cho bản thân Âm Bình. Làm sao có thể? Cảm giác sự đau đớn cùng cực từ trước cực truyền đến, Âm Bình không khỏi sắc mặt dữ tợn gầm lên. Muốn một quyền làm nứt tan cao cấp phòng ngự nội giáp này, điều này cho dù là những cường giả bắc tinh đấu đế cực kỳ lợi hại của Lạc Hà Tông cũng không thể nào làm được. Chỉ một tên Tiêu Viêm làm sao có thể làm được cơ chứ? Nhưng bất kể là tên Âm Bình này gào thét như thế nào, sự thực vẫn bày ra trước mắt khiến hắn không thể tin được. Cho nên sau khi mà gầm rống một trận điên cuồng, hắn cũng nhanh chóng hồi tỉnh lại đôi chút, ánh mắt liếc qua Tiêu Viêm với khuôn mặt lạnh lùng ở nơi xa. Quang mang trong mắt hắn lập tức lóe động, sau đó cánh tay vỗ mạnh xuống mặt đất, mượn linh hồn lực lùi Julian xuống về phía sau. Hắn hiện giờ đã bị đánh cho trọng thương, vả lại hàm lãnh giáp cũng bị oanh ra thành nông nỗi như thế này. Nếu như Tiêu Viêm lại ra thêm một quyền giống như khi nãy nữa, e rằng hôm nay hắn quả thực sẽ hoàn toàn nằm lại ở nơi này. Khốn kiếp, lần này coi như xui xẻo lớn, không ngờ rằng tên tiểu tử này lại khó giải quyết đến thế. Cố gắng chịu đựng thương thế trong cơ thể, thân hình âm binh lui nhanh, trong lòng cũng không ngừng điên cuồng chửi mắng. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng Tiêu Viêm lại cường hãn đến mức này. Rõ ràng hắn là thực lực lục tinh đấu đế đỉnh phong. Thế nhưng, hàm lãnh giáp ngay đến là cường giả bát tinh đấu đế cũng phải bó tay chịu thua, lại trực tiếp bị hắn oanh kích, suýt chút nữa vỡ tan. Cuộc chiến ngày hôm nay cũng chỉ có thể bỏ chạy trở về trước đã. Trong ấn miễn môn, cường giả không ít. Với thực lực bắt tinh đấu đế đỉnh phong của cường giả ấn miễn môn, muốn kích sát Tiêu Viêm quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong lòng nảy sinh ý nghĩ này, âm bình cũng không dám nán lại lâu, thậm chí ngay đến thế thân cũng không dám triệu hồi về, trực tiếp bỏ chạy bán mạng. Nếu như đã đến rồi thì đừng mong chạy nữa. Nhưng mà lúc này đây, hắn muốn chạy, Tiêu Viêm lại không cho hắn được như ý nguyện. Đối với loại người như âm bình này, Tiêu Viêm rất rõ ràng, nếu như không diệt cỏ tận gốc, ngày sau tất sẽ sinh ra hậu hoạn. Nếu như không động thủ thì thôi, một khi đã ra tay thì tuyệt đối không được lưu tình. Do đó khi nhìn thấy tên âm bình điên cuồng bỏ chạy, hắn cũng cười nhạt một tiếng, bàn chân dẫm mạnh lên mặt đất, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng phóng theo. Gần như chỉ trong chớp mắt, hắn đã đuổi kịp âm bình, bởi vì đã trọng thương nên tốc độ cũng dần chậm lại kia. Tiêu Viêm, cha ta chính là trưởng lão của ấn miễn môn, ngươi nếu như dám động đến ta, cha ta sẽ khiến ngươi không còn chỗ để nương thân trong viễn cổ chiến trường này. Nghe thấy thanh âm xé gió sắc bén từ phía sau truyền đến, sắc mặt âm bình cũng nhanh chóng thay đổi, lớn tiếng quát. Ngu xuẩn! Đối mặt với cơn giận dữ của âm bình, Tiêu Viêm cũng chỉ lắc đầu cười nhạt, nắm tay hắn nắm chặt lại, kim quang bao động trực tiếp anh thẳng lên đầu âm bình. Âm bình đã mất đi sự bảo hộ của hàm lệnh giáp, nghe đến một quyền của hắn bây giờ cũng chịu không được. Mà đối với tình trạng của mình, âm bình cũng vô cùng hiểu rõ, chợt ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu, từng đạo linh hồn lực không ngừng hóa thành vô số đoạn nhận, điên cuồng chém xuống Tiêu Viêm. Bang! Đối mặt với công kích điên cuồng của âm bình, màu sắc vàng óng ánh trên người Tiêu Viêm càng thâm trầm hơn. Một quyền tung ra, kim sắc năng lượng bạo động mãnh liệt, khiến cho vô số thanh đoạn nhận linh hồn lực trực tiếp bị đẩy lui. Phong quyền lại dẫn bạo không khí, giống như là đem không khí áp súc lại vậy. Nắm tay còn chưa tới, kình phong đã hung hăng đập lên người âm bình. Phúc suy! Kình phong hung hãn vọt tới, âm bình lại phun ra một ngụm máu tươi. Chợt trong mắt hắn cũng dâng lên một sự điên cuồng, hắn hiểu rằng Tiêu Viêm đã quyết tâm hạ sát thủ. Muốn giết ta, không dễ như vậy đâu. Âm bình kêu gào lên như một con giả thú, ngay sau đó từng luồng linh hồn lực hùng hậu điên cuồng bạo dũng mà ra, ngưng tụ thành một cái đầu lâu màu xám, đường kính khoảng chừng một trượng ngay trước mắt hắn. Ứng miệng đại pháp, ứng miệng cổ lâu. Tiếng rống thê lương từ trong yết hầu của âm bình truyền đến, sau đó trong đáy mắt của cái đầu lâu màu xám do linh hồn lực ngưng tụ mà thành, lại lóe lên hai luồng linh hồn chi hỏa. Ô ô ô! Ngay lúc trong mắt cái đầu lâu màu xám hình thành nên linh hồn chi hỏa, trong miệng nó phát ra một tiếng âm thanh cực kỳ quỷ dị. Sau đó cái miệng của đầu lâu vừa mở ra, một vòng lốc xoáy màu xám hình thành trong miệng nó, phát ra một luồng hấp lực cực kỳ mạnh mẽ. Luồng hấp lực quỷ dị đó đối với các vật thực chất vốn không có tác dụng gì, nhưng Tiêu Viêm đã có thể cảm giác được linh hồn lực trong mi tâm của mình đều đang muốn từ trong cơ thể xông ra, tự hồ như là bị cái đầu lâu đó hút vào miệng vậy. Đem linh hồn lực của ngươi dâng hiến cho ta đi. Sắc mặt âm bình cực kỳ dữ tợn, đột nhiên liều mạng phun ra một ngụm máu tươi lên trên cái đầu lâu kia. Cái đầu lâu nhốm đầy máu của âm bình, hấp lực trong miệng nó cũng đột nhiên tăng mạnh hơn nhiều. Người của ấn miệng môn quả thật là quỷ dị. Tiêu Viêm cũng dùng thủ đoạn bảo mãn cuối cùng này của âm bình làm cho có chút kinh dị, chợt trong lòng hiện lên sự lạnh lẽo. Tâm hắn vừa động, trong mi tâm linh hồn mờ lực đột nhiên ba động, trong chớp mắt liền hóa thành một lốc xoáy linh hồn không ngừng xoay chuyển với tốc độ cao. Phía sau Tiêu Viêm, một đại mô kim hoàng sắc chậm rãi hiện lên, cấm kỵ chi môn. Hay là ngươi cống hiến cho ta đi. Bàn tay to lớn của Tiêu Viêm giơ ra, trực tiếp chụp lấy cái đầu lâu màu xám đó. Ngay sau đó hấp lực khủng khiếp liền từ trong bàn tay hắn bạo dũng mà ra. Ngay lúc này trên mặt của tên âm bình liền hiện về vẻ kinh ngạc tột độ, bởi vì hắn cảm nhận được rất rõ ràng, linh hồn lực trong cái đầu lâu màu xám đã bị Tiêu Viêm nhanh chóng thôn phệ đi mất. Ngươi lại có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn lực. Âm bình kinh hãi tột cùng thét to. Phá! Dưới sự điên cuồng thôn phệ của Tiêu Viêm, cái đầu lâu màu xám kia dần dần trở nên hư vô, cuối cùng bị Tiêu Viêm trực tiếp phá tan. Bất chợt, ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Viêm chuyển về hướng Âm Bình. Tên ác ma nhà ngươi! Sắc mặt của Âm Bình lúc này đã tràn đầy sự kinh hãi, năng lực quỷ dị mà Tiêu Viêm thi triển ra quả thực đã vượt ngoài sự hiểu biết của hắn. Sắc mặt của Tiêu Viêm lạnh lùng sau khi thôn phệ đi cái đầu lâu màu xám do linh hồn lực hùng hậu của Âm Bình ngưng tụ mà thành kia. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, linh hồn lực trong mi tâm của mình gần như đang dần dần gia tăng thêm một chút. Phương pháp cướp đoạt linh hồn lực này tuy rằng bá đạo tà môn, nhưng đích thực là có tác dụng vô cùng lớn. Nếu như người đã chọn lựa truy sát đến đây, vậy thì cũng nên dự liệu trước kết cục này. Tiêu Viêm nhìn Âm Bình cười nhạt, bàn tay chợt chụp lên thiên linh cái của hắn. Hấp lực nhất thời bảo dũng mà ra, trực tiếp thôn phệ một cách mãnh liệt linh hồn từ trong mi tâm của đối phương. Tạp chủng, ấn miệng môn sẽ truy sát ngươi đến không còn chỗ dung thân. Kết cục của ngươi sẽ thê thảm hơn ta gấp trăm ngàn lần. Ngươi hãy đợi đấy, cha ta sẽ giày vò ngươi đến chết đi sống lại. Cảm nhận được linh hồn trong mi tâm đang nhanh chóng mất đi, Âm Bình cũng trở nên tuyệt vọng cùng cực. Ánh mắt cực kỳ oán độc và dữ tợn của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, gào thét, nguyền rủa. Tội do ngươi tự mình rước lấy mà thôi. Nhãn thần Tiêu Viêm hờ hững, bàn tay ấn lên trên thiên linh cái của Âm Bình, dùng lực bóp mạnh một cái. Một đạo ám kình bạo dũng mà ra, trực tiếp chấn vỡ thiên linh cái của Âm Bình, kết thúc hoàn toàn trận kịch đấu này. Máu từ trên đầu trào xuống, khuôn mặt của Âm Bình vương lại sự oán độc và sợ hãi tột cùng, rồi sau đó mới dần dần ngã xuống. Tên ác bá trong Phong Hoa Thành ngày hôm nay lại hoàn toàn bị tiêu diệt tại nơi này. Cùng với khí tức của Âm Bình mất đi, Tiêu Viêm cũng ngồi bệt xuống đất. Nhìn qua địa phương cách đó không xa, thế thần của Âm Bình đứng sững ở đó, cùng với cái chết của Âm Bình đang đồng chàng đông cứng lại. Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.